Chương 3192. Diệp Tiểu Mộc cười khúc khích nói: "Cái nickname này thật là kỳ quái, vì sao lại gọi là thái tử?" "Có thể là ví von, địa vị của hắn ở Mao Sơn, thậm chí ở toàn bộ giới pháp thuật, hắn là thái tử," Vương Khải Thiên giải thích. Diệp Tiểu Mộc không hiểu hỏi: "Coi như hắn là nhi tử của trưởng giáo Mao Sơn, cũng không thể như vậy chứ?" 16 năm trước, cuộc chiến tam giới là Diệp Thiên Sư chủ trì, Mao Sơn uy vọng sau chuyện này cũng đạt tới cực hạn. Mặc dù về sau có một số môn phái quật khởi, nhưng danh vọng cùng địa vị Mao Sơn vẫn là vô cùng cao. Hắn là đại thiếu gia Mao Sơn, toàn bộ giới pháp thuật đều bị cho hắn mặt mũi. Vương Khải Thiên nhún nhún vai: "Đáng tiếc, Diệp Thiên Sư không có nhi tử, không thì hắn mới là thực sự là thái tử. Hiện tại mọi người đành phải đem công lao của hắn ghi tạc vào người của Mao Sơn." Tô Yên cùng Tô Ngọc đang ở trên WeChat hàn huyên. Tô Ngọc nói: "Xin chào muội muội." Tô Yên: "Tôi không có huynh trưởng." Tô Ngọc nói: "Gọi cô là tỷ tỷ, đoán chừng cô sẽ cho tôi vào sổ đen." Tô Yên nói: "Ta có nhỏ mọn như vậy sao?" Tô Ngọc viết lại: "Tốt xấu là người trong tộc, về sau bảo bọc ta nhiều một chút." Tô Yên biết là người phải bảo bọc ta chứ. Tô Ngọc liền hỏi: "Buổi tối cùng nhau đi ăn cơm, ta mời khách, gọi bạn trai của cô cùng đi." Tô Yên: "Bạn trai?" Tô Ngọc: "Trong ba tiểu ca kia không có ai là bạn trai của cô sao?" Tô Yên viết: "Người suy nghĩ nhiều rồi đấy." Tô Ngọc phát ra một icon có mỏ đeo, con mèo đeo kính, ngậm điếu thuốc, thực vui vẻ. "Có cần giới thiệu nam sinh chất lượng tốt không?" Tô Yên nói: "Có sao?" Tô Ngọc viết: "Chính là ta." Tô Yên: "Cùng họ không thể kết hôn, chàng người sẽ không đồng ý." Tô Ngọc giở khóc giở cười: "Ta không có ý định kết hôn." Tô Yên: "Không có ý định kết hôn còn tới trên chọc ta, thật ngốc." Cùng hắn hàn huyên một hồi, hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm, Tô Yên liền không tán gẫu nữa. Hắn đã tương đối hiểu Tô Ngọc, đây chính là một hoa hoa công tử ưa thích tán gái. Uống xong bia, bốn người trước trở về phòng mình nghỉ ngơi. Diệp Tiểu Mộc về phòng liền lên giường thổ nạp. Tảo Vĩ Ba vốn định đi ngủ, nhìn thấy hắn khắc khổ như vậy, cũng bị hắn lây nhiễm, cùng hắn thổ nạp. Vương Khải Thiên tắm rửa một cái, đổ một bộ áo thun, quần đùi rộng rãi, mang theo dép ra cửa. Hắn đi vào ngôi biệt thự của Tô Khâm Trương, bấm chuông cửa. Mở cửa là nam nhân tóc húi cua, Trần Luân Dịch tò mò nhìn hắn. "Xin chào, ta tìm sư phụ của ngươi." "Sư phụ ta đang nghỉ ngơi." "Ngày ấy buổi chiều không gặp khách." Trần Luân Dịch rất cảnh giác. "Không sợ, ta là người một nhà, không phải khách." Vương Khải Thiên trực tiếp muốn đi vào, lại bị Trần Luân Dịch giữ chặt, có chút không cao hứng mà nói: "Người làm sao lại như vậy? Coi như người muốn đi vào cũng phải để ta trước đi xin chỉ thị của sư phụ một tiếng đó chứ." "Được được, ngươi nhanh đi, nói ta có đại sự muốn tìm hắn." Trần Luân Dịch đành phải đi vào, một lát sau đi ra để cho hắn đi vào. Biệt thự chính là không đồng dạng, không cần phải nói Tô Khâm Trương là ở trong một vài biệt thự tốt nhất. Vào cửa trước, xuyên qua một cái hành lang, sau đó đi vào một phòng khách to lớn, thập phần trang nhã. Tô Khâm Trương ngồi ở trên ghế salon, trước mặt bày biện một đĩa hoa quả cùng các món nguội. "Lại có hoa quả và các món nguội, là bọn họ tặng sao? Chúng ta nơi đó không có." Vương Khải Thiên chửi bậy một câu, ngồi vào đối diện hắn, lúc này mới chắp tay nói: "Tô ba bá, tôi tới bái phỏng." Tô Khâm Trương rất bình dị gần gũi, nhưng uy nghi trưởng môn vẫn phải có, khẽ gật đầu thăm hỏi nói: "Ngươi tìm ta có việc gì sao?" "Cái kia, đi thẳng vào vấn đề đi. Hay là nói chuyện cũ trước?" nói thẳng đi. Tốt, lần này đại hội, các đại môn phái đều muốn tuyển ra đệ tử thủ tịch. Ta là đệ tử Ngũ Đại Sơn, Tô Ba Bá, ngài phải giúp ta một tay để cho ta lên làm thủ tịch đệ tử Ngũ Đại Sơn. Nói xong, phối hợp cầm lấy một khối dưa hấu, bắt đầu ăn. Tôi không chưng nhìn hắn, tựa như nhìn một tên ngu, dù cho hắn tu dưỡng tốt, nghe được lời thỉnh cầu trực tiếp như vậy, cũng có chút khó chịu, lạnh lùng nói. Thủ tịch đệ tử là do các phái tự chọn ra so với thực học. Tôi không có vấn đề, Ngũ Đại Sơn, tôi đã điều tra, không có ai đánh thắng được tôi. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Tôi lo lắng. Đúng, bởi vì những đại lão của Ngũ Đại Sơn căn bản không biết tôi. Cái gì? Tô Khâm Trường thân thể như một cái xém chút té xỉu. Vương Khải Thiên vẻ mặt vô tội buông tay nói. Tôi nghiêm túc, Tô Ba Bá, tôi vừa đến đã gặp được ngài, còn chưa có đi tìm bọn họ. Ngài quay đầu giúp tôi, nói với bọn họ một tiếng đi. Tên này chỉ sợ là kẻ ngu đi. Tô Khâm Trường triệt để bất đắc dĩ. Ngươi là đệ tử Ngũ Đại Sơn, nên đi tìm người của Ngũ Đại Sơn, ngươi tìm ta làm cái gì? Ách, cha của tôi nói, có bất cứ phiền phức gì đều có thể tìm ngài hỗ trợ. Hổ nháo, đây là phiền phức sao? Cha ngươi là ai? Vương Khải Thiên không có trả lời, đem một đồ vật đặt ở trước mặt Tô Khâm Trương. Tô Khâm Trương tùy tiện nhìn lướt qua, lập tức liền ngây dại, đem thứ này cầm lên, cẩn thận quan sát, đôi tay không tự chủ được mà run lên. Đây là một khối lệnh bài rất phổ thông, kim loại đen, phía trên vẽ một ký tự cùng mấy chữ cái tiếng Anh. Liên minh bắt quỷ. Tô Khâm Trương mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Vương Khải Thiên, quát hỏi. Thứ này ở đâu ra? Cha tôi chuyển cho tôi. Người họ gì? Họ Vương. Tô Khâm Trương nhíu mày, không đợi mở miệng, Vương Khải Thiên lại tăng thêm một câu. Bởi vì cha tôi từ nhỏ xuất gia, không có dòng họ, cho nên tôi liền theo họ của mẹ tôi. Cha tôi là lão bằng hữu của ngài, Tứ Bảo Thiền Sư. Tứ Bảo Thiền Sư? Tô Khâm Trường hít sâu một hơi, lại nhìn Vương Khải Thiên, hoàn toàn chính xác, có mấy phần giống Tứ Bảo, kích động tiến lên một bước, bắt được tay của hắn. Người sao không nói sớm? Khụ khụ, tôi vừa vào cửa đã nói, là trước nói chuyện cũ hay đi thẳng vào vấn đề, ngài bảo tôi nói thẳng. Tô Khâm Trường muốn xỉu, tiểu tử này thật không đứng đắn, rất giống cha của hắn. Đại chất tử, mau tới đây ngồi. Tô Khâm Trường cũng không để ý trưởng môn gì nữa, đứng dậy kéo Vương Khải Thiên ngồi xuống ở bên người, nhìn từ trên xuống dưới, có chút kích động nói. Không nghĩ tới, người đã lớn như vậy, lúc người một tuổi chọn đồ vật đoán tương lai, ta còn đi dự, đưa cho ngươi một mặt cờ hoàng kỳ, sau đó nhà các ngươi dọn đi, cha ngươi cũng rời khỏi giới pháp thuật. Ta cũng quanh năm ở trên núi đi không được, liền chưa từng gặp lại. Ngươi gọi... Tôi tên là Vương Khải Thiên, ngài cứ gọi tôi Tiểu Bảo là được, Vương Khải Thiên nói. Tôi cũng gọi ngài là Thúc Thúc, tôi nghe cha của tôi nói. Mọi người năm đó quan hệ rất tốt, thường xuyên cùng một chỗ hành động. Cha tôi rất khen ngợi ngài. Tô Khâm Trương cười ha hả, cười đến trong lòng Vương Tiền Bảo có chút chột dạ, cao mày nói. Có cái gì không đúng sao? Tiểu tử ngươi chính là nịnh hót. Cha của ngươi năm đó cùng ta rất quen, nhưng ta ở trước mặt mấy người bọn họ chỉ là một tiểu đệ. Tiểu đệ bên trong tiểu đệ. Mấy người cha ngươi làm những chuyện lớn đó, đừng nói ta không có tư cách tham gia, chính là tham gia cũng không làm được gì. Ta cũng chính là được sư phụ cùng hai vị sư huynh để mắt, để cho ta tạm thời quản lý tông môn mà thôi, cùng mẫu người cha ngươi không thể so sánh. Chương 3193, đại hội sắp đến phần 1. Nói những lời này, thái độ của Tô Khâm Trương rất thành khẩn, không có ý khiêm tốn. Vương Tiểu Bảo nói, Thúc Thúc là ngài khiêm tốn, ngài bây giờ cũng là một đời tông sư. Có thể đừng nói như vậy, lúc không có anh hùng liền để thằng nhãi danh thành danh, mấy người cha ngươi năm đó mới gọi là Quát Tháo Phong Vân. Tô Khâm Trương thở dài nhìn Vương Tiểu Bảo cảm khái nói: bây giờ là thời đại của những người trẻ tuổi các ngươi. Vương Tiểu Bảo nói: ngài nói là Bát Tử cùng Tam Giới Minh đi, tôi không biết ai cả. Không nói gạt ngài, tôi đây là lần đầu tiên đi xa nhà, ai cũng không biết. Về sau còn xin thúc thúc chiếu cố. Tô Khâm Trương xoa đầu hắn, thập phần thành khẩn nói: lời như vậy, về sau không cần phải nói lại. Ngươi là nhi tử tướng bảo sư huynh, giống như con trai của ta, có chuyện gì nói với ta là được. Đúng rồi, Tô Ngọc đâu? Mau tới gặp huynh đệ của ngươi. Tô Khâm Trương cao hứng bừng bừng gọi Tô Ngọc cùng Trận Luân Dịch đến để cho bọn hắn quen biết nhau. Thật hay giả, cha ta thường xuyên nhắc tới lão ba của ngươi, nói hắn biết mấy loại pháp thuật đã thất truyền gì đó, là cái gì ấy nhỉ? À đúng, là hắn kim thân, nghe nói hết sức lợi hại. Tô Ngọc nghe thấy thân phận của Vương Tiểu Bảo cũng giật mình không thôi. Vương Tiểu Bảo gãi gãi đầu: cái này ông ấy cũng thường xuyên uống quá nhiều, nhiều lúc liền nói tuổi trẻ có bao nhiêu lợi hại, tôi cũng chưa thấy qua. Tô Khâm Trương nghiêm mặt nói: cái này ngươi cũng không cần phải hoài nghi, cha của ngươi công pháp thông thiên, nhân gian có thể xếp tới 3 vị trí đầu, một tay La Hán kim thân, vô địch thiên hạ, năm đó cùng một chỗ với sư huynh của ta, không biết đã giết qua bao nhiêu ác quỷ lệ yêu, mỗi lần đều là cha ngươi dùng La Hán kim thân cùng người đối kháng, vì bọn người tranh thủ thời gian. Hài, nhoáng một cái đã vài chục năm. Tôi không chừng lần nữa đắm chìm vào trong hồi ức. Tô Ngọc rất nhiệt tình cùng Vương Tiểu Bảo nói chuyện phiếm. Trần Luân Dịch ngược lại không nói nhiều, chỉ là lúc ánh mắt giao nhau liền đối với hắn nở nụ cười chất phát. Nhưng Vương Tiểu Bảo đối với Trần Luân Dịch ấn tượng khá hơn một chút. Tô Ngọc trong lời nói các loại sốc nổi mà nhìn lại có chút dưới coi thường người khác, chi tiết nhỏ này Vương Tiểu Bảo thấy được. Uống hết trà, Vương Tiểu Bảo trực tiếp đem cái chén giao cho Trần Luân Dịch. Trần Luân Dịch không hề nói, lập tức đi rót trà. Này, người cùng cô em gái kia rất quen biết có phải không? Tô Ngọc dùng cánh tay đụng một cái vào Vương Tiểu Bảo, nhỏ giọng hỏi. Vương Tiểu Bảo sửng sốt một chút mới nghĩ đến hắn nói chính là Tô Yên, ăn ngay nói thật. Nói mình cùng nàng cũng là mới quen biết. Hai thiếu niên kia có quan hệ gì với nàng? Bằng hữu đi, không phải nam nữ bằng hữu chứ? Hẳn không phải. Ta nhìn tiểu tử dáng dấp phong nhã kia cùng nàng có quan hệ thật gần. Người nói Diệp Tiểu Mộng sao? Đó là trợ lý của nàng. À, vậy thì không sao. Tô Ngọc trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Vương Tiểu Bảo cười nói: ngươi muốn tán tỉnh nàng? Tô Ngọc trừng mắt nhìn: buổi tối cùng nhau ăn cơm, ngươi nhìn ta. Ta nhìn bộ dáng nàng không phải người dễ dàng đâu. Nữ nhân, ngươi không hiểu bằng ta. Tô Ngọc cười giả dối: ngươi đã trưởng thành rồi, chờ lúc trở về, ngươi đi tìm ta, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, giúp ngươi thấy chút việc đời. Hai người các ngươi nói cái gì vậy? Tô Khâm Trương từ trong hồi ức đi ra, nhìn chằm chằm hai người hỏi. Ngọc ca muốn dẫn tôi đi gặp việc đời. Tô Khâm Trương trừng mắt với Nhi Tử một chút, nói với Vương Tiểu Bảo. Ta cảnh cáo ngươi, Tiểu Bảo, không có việc gì, ít cùng hắn lăn lộn. Người ca ca này của ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Tô Ngọc âm thầm lẻ lưỡi với Vương Tiểu Bảo, vứt xuống một câu: buổi tối gặp. Sau đó liền trở về phòng mình. Tiểu Bảo, chuyện con nói lúc trước đó là nghiêm túc. Tô Khâm Trương đột nhiên nhớ tới chính sự liền hỏi. Cái này tôi là đùa giỡn thôi. Cha của tôi đã dặn dò qua, đại hội lần này mấy vị đại lão của Ngũ Đại Sơn đều ở đây, để cho tôi nhận thức bọn họ một chút, cũng coi như là nhận tổ quy tông, tương lai tôi ở trên giang hồ lăn lộn cũng có thân phận. Tô Cầm Trương trầm ngâm nói, không phải ta nói điêu, nhưng cha ngươi thời gian dài không lộ mặt, đối với sự tình của giới pháp thuật cũng không hiểu rõ. Mười mấy năm qua, cái đại môn phái thay máu, Ngũ Đại Sơn cũng không phải bộ dáng lúc trước. Ngươi là đệ tử đời thứ hai của Liên Minh Bất Quỷ, lại còn trẻ như vậy. Ngươi nếu như bây giờ lộ ra thân phận, tất cả mọi người cũng sẽ chú ý tới ngươi. Đối với ngươi, chưa chắc là chuyện tốt. Vương Tiểu Bảo, con mày nói, ý là sao ư? Bây giờ trong giới pháp thuật, bát tử cùng tam giới minh danh tiếng đang thịnh, còn có mấy tổ chức ẩn tu cũng đang nhìn chằm chằm. Chỉ nói về hai tổ chức này, bọn hắn tổ chức đại hội lần này mục đích là muốn tiến thêm một bước để cao thân phận, khống chế giới pháp thuật. Người nói xem, việc khiến cho bọn hắn lo lắng là cái gì? Bị người ngăn cản. Tô Khâm Trương gật đầu nói, bọn hắn sợ nhất chính là những thiếu niên thiên tài giống như bọn hắn, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngươi là truyền nhân của Liên Minh Bất Quỷ, dù mười mấy năm trôi qua, nhưng thanh danh của Liên Minh Bất Quỷ vẫn còn. Ngươi bây giờ rời núi chính là đối thủ cạnh tranh của bọn họ. Bọn hắn sẽ lôi kéo ngươi, người có xuất thân tôn quý nhất trong giới pháp thuật, đương nhiên sẽ không để ý tới, nhưng bọn hắn sẽ đối phó với ngươi, sáng tối đều sẽ tìm ngươi gây phiền phức, cho nên ta trước khuyên ngươi vẫn nên giấu giếm thân phận. Vương Tiểu Bảo nghe được lời này lẩm bẩm nói, trách không được Quách đại bá để cho tôi mai danh ẩn tích. Quách sư huynh là người cực thâm sâu, ông ta nói không sai. Tô Khâm Trương nói với hắn rất nhiều, Vương Tiểu Bảo nghe được trong lòng chấn kinh, hắn thật không biết thì ra dòng nước trong giới pháp thuật lại sâu như vậy, mình trước đó suy nghĩ quá đơn giản. Cuối cùng ta hỏi ngươi, mục tiêu của ngươi là gì? Mục tiêu ư? Vương Tiểu Bảo có chút ngượng ngùng, xoa xoa tay nói. Nói ra thúc thúc đừng cười, tôi từ nhỏ đã nghe Quách đại bá của Ngô Thúc, Mã Thúc kể về Liên Minh Bất Quỷ năm đó có bao nhiêu châu bò, tôi vẫn luôn hướng tới, muốn giống như các ngài làm một phen đại sự kinh thiên động địa, chấn hưng uy phong của Liên Minh Bất Quỷ năm đó. Tô Khâm Trường kinh ngạc nhìn hắn. Thúc thúc, tôi có phải hay không suy nghĩ quá nhiều? Bất quá coi như đây là lý tưởng của tôi, người dù sao cũng phải có chút lý tưởng, không phải sao? Tô Khâm Trường dùng sức nắm vút cánh tay của hắn, cảm thán nói, không hổ là nhi tử của Tứ Bảo ca, người có suy nghĩ này ta cũng thực hưng phấn, cũng sẽ tận khả năng giúp đỡ ngươi. Bất quá nhân gian hiện tại cũng kéo bè kết phái, một mình ngươi không được, ngươi cần giúp đỡ. Ta nói là những người trẻ tuổi giống như ngươi, có thiên phú, có ý tưởng. Đột nhiên quay đầu, mắt sáng như đuốc nhìn Trần Luân Dịch. Chúng ta nói những điều này, ngươi đều nghe được, tương lai ngươi muốn làm cái gì? Tôi chỉ muốn cả một đời hầu hạ sư phụ, nghe sư phụ dạy bảo, cái khác không nghĩ tới. Ngủ xuẩn, đi theo ta có thể làm cái gì? Ngươi về sau tiếp xúc với Tiểu Bảo nhiều một chút, trở thành huynh đệ tốt, giúp đỡ lẫn nhau, tương lai cùng làm đại sự. Trần Luân Dịch không người nói, nghe sư phụ phân phó. Tô Khâm Trương lôi kéo Vương Tiểu Bảo hàn huyên một hồi lâu, mãi cho đến lúc trời sắp tối. Chương 3194. Lúc này Tô Ngọc đổi một bộ quần áo đê ra, áo sơ mi trắng cùng quần màu đen, mang theo một chiếc đồng hồ điện tử, xem xét chính là xa xỉ phẩm. Cách ăn mặc rất giản lược, không thể không nói, nhìn một cái chính là công tử phú gia, cái khí vũ hiên ngang, chính là không giống một pháp sư. Tiểu Bảo, không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm. Gia hỏa. Tô Khâm Trường muốn mắng như từ một tiếng, liền nói, các người đều đi đi, về sớm một chút. Tiểu Bảo, ban đêm còn tới đây ngủ ở bên cạnh. Tô Ngọc thổi một tiếng huýt sáo. Một con động vật nhỏ như một con chuột điện từ phòng ngủ nhảy ra, rơi vào trên vai của hắn. Mắt to hiếu kỳ đánh giá Vương Tiểu Bảo. Gọi thúc thúc đi. Ca ca. Cái con tiểu động vật nhỏ the thế kêu lên một tiếng. Vương Tiểu Bảo nhìn kỹ là một con chồn, toàn thân da lông tuyết trắng, mọc ra một cái đuôi thực dài, xem xét chính là một sủng vật cực tốt. Nhận thức một chút, đây là yêu bọc của ta, nó là thiểm điện. Nó là ở trường Bạch Sơn, nơi cực hàn, ở trong băng tuyết, rừng rậm Ngân Điêu. Nó thân phận tôn quý, là thủ lĩnh chi tử gia tộc Ngân Điêu. Một năm kia, ta cùng nguyên thần bọn hắn đi săn ở trường Bạch Sơn, phát hiện gia tộc bọn chúng bị một cái gia tộc đánh lén, giết gần hết, chỉ còn lại có mình nó, cũng hấp hối, ta liền đem nó cứu được. Ngươi đừng có nhìn nó, cái đầu nhỏ, thế nhưng nó là một cái yêu tiên. Vương Tiểu Bảo thầm kinh hãi. Yêu tiên, cái này quả thực là có chút châu bò. Từ đại khái, mười mấy năm trước, giới pháp thuật bắt đầu lưu hành, nuôi nhốt môn nhân tôi tớ. Rất nhiều pháp sư lợi hại đều sẽ khắp nơi thu yêu, xem như yêu bộc, cũng linh bộc, quỷ bộc cũng có. Nhưng bởi vì làm trái với luật pháp âm ti cho nên tương đối ít. Có người nói, cái này phong trào là do năm đó Diệp Thiếu Dương kia mang theo tới, dù sao bây giờ cũng trở thành tục lệ. Nhưng tôi tớ vốn là coi trọng cơ duyên, có thể gặp nhưng không thể cầu. Về sau, rất nhiều pháp sư chính là cố ý trộm tới yêu tinh hoặc là tà linh, buộc bọn hắn phải dâng ra hồn tinh, nhận chính mình làm chủ. Những cái tà vật này mặc dù không muốn theo, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với bị đánh chết, cũng chỉ đành đi theo. Mà một khi dâng ra hồn tinh, liền cùng chủ vận mệnh tương liên, có vinh cùng vinh, cũng liền nhận mệnh. Thiểm điện rất thuận theo, để cho Tô Ngọc vuốt ve đầu, thần sắc ôn hòa, để cho người ta không thể phỏng đoán. Người không có tôi tớ sao? Tô Ngọc hỏi Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo lắc đầu nói, cái này còn phải cần cơ duyên, ta mới xuất đạo, còn không có trải qua chuyện gì. Cơ duyên cái gì chứ? Có cơ hội, ta dẫn ngươi đi bắt một cái. Tô Ngọc xem thường. Ba người cùng đi đến chỗ đám người Diệp Tiểu Mộng. Vương Tiểu Bảo đi qua gõ cửa, đem Diệp Tiểu Mộng ba người đều gọi lên. Nhìn thấy hắn cùng Tô Ngọc, ba người đều rất giật mình. Vương Tiểu Bảo chỉ nói, mình vừa đi bái kiến Tô Khâm Trương trưởng giáo, vừa vặn đến giờ cơm, vì vậy cùng Tô Ngọc cùng một khối qua đây. Tô Yên trước đó đã đáp ứng ăn cơm, không thích đổi ý, vì vậy lôi kéo Diệp Tiểu Mộng cùng Tảo Vĩ Ba cùng một chỗ, năm người cùng một chỗ xuống núi. Lúc này Vương Tiểu Bảo nhớ tới Hạ Đồng gửi quy chát cho nàng mời ăn cơm. Lúc đầu cũng chính là thử một lần, không nghĩ tới Hạ Đồng rất mau nhắn trở lại cho hắn, nói một chút chờ một lát, hẹn tại nhà khách cửa chính gặp mặt. Tại cửa khách sạn, lúc đang đợi Hạ Đồng, đoàn người nhìn thấy hai người tiến đến. Cầm đầu là hai người trung niên hơn 30 hoặc 40 tuổi. Hai người đều mặc trưởng sam cân vạt, đi theo phía sau mấy người, dẫn theo vali hành lý. Xem ra chính là đại lão môn phái nào đó. Lưu Sư Thúc, Mã Sư Thúc, hai người đã đến. Tô Ngọc đi đến hướng bọn hắn chào hỏi. Hai người phân biệt một cái, lập tức thân thiết hàn huyên. Tô công tử, lệnh tôn ở đâu? Ông ấy tại gian phòng nghỉ ngơi, ở phòng số 88, hai vị sư thúc đợi chút nữa, có thể rảnh đi qua, ngồi một chút. Tô Ngọc giới thiệu bọn người đó sơ lược cho Diệp Tiểu Mộng. Song phương khách khí vài câu, hai người sau khi từ biệt, mang theo đồ đệ riêng của mình, đi về chỗ ở. Cái người gầy này là trưởng môn Võ Đương Sơn, Tuyển Dương Chân Nhân. Còn cái người béo kia là trưởng môn Lao Sơn, Bình Đạo Trưởng, thử được gọi là Bình Tiên Nhân. Là hai cái trưởng môn đại môn phái, Diệp Tử Mộc có chút khiếp sợ, nhìn bóng lưng của hai người nhìn lại, quả nhiên rất nhiều đại lão đều tới. Lao Sơn. Vương Tiểu Bảo nghi ngờ nhìn Tô Ngọc một cái. Tô Ngọc nhớ tới cái gì nói: ngài ta chính là sư đệ của Ngô Gia Vĩ. Ngô Gia Vĩ năm đó ở Long Hồ Sơn, cuộc chiến vây núi, bên trong hy sinh nhục thân. Về sau, liền đem chức trưởng môn chuyển cho người sư đệ này. Mình tiên nhân, cái sau vượt cái trước, mười mấy năm qua, không ngừng đột phá cảnh giới, bây giờ đã là địa vị bài vị địa tiên, cũng xứng đáng với uy danh của Lao Sơn. Tô Yên nói: ta nghe nói Ngô gia danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm, đạo kiếm dùng xuất thần nhập hóa, không biết là thực hay là giả. Là thực, Vương Tiểu Bảo thốt ra. Hắn chủ yếu là xuất thủ nhanh, thời cơ lại đem cầm tốt, đối với tiết tấu của chiến đấu nắm giữ được tốt. Ngươi sao lại hiểu như vậy? À, cũng biết quần duy màu lam, mặc áo thun màu trắng, bên trong tóc dài rối tung trên vai, toàn thân trên dưới lộ ra một loại khí chất mê người. Tô Ngọc âm thầm đối với Vương Tiểu Bảo giơ ngón tay cái lên: huynh đệ ánh mắt cũng không tồi. Một đoàn người thuận lai lịch xuống núi đều là người trẻ tuổi, lẫn nhau ở giữa rất nhanh liền quen thuộc, vui sướng nói chuyện phiếm, không tự chủ được liền nói về những chuyện liên quan tới giới pháp thuật. Tô Ngọc thân phận đặc thù, kiến thức rộng rãi, trên đường đi chậm rãi mà nói, kể về những chuyện danh tiếng. Diệp Tiểu Mộc là tuổi nhỏ, coi như là người trong suốt, trên đường đi trên cơ bản không nói một lời, liền yên lặng nghe bọn hắn thảo luận, cũng thu hoạch rất nhiều tri thức tạp nham. Nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là nên đi nhiều một chút cùng người giới pháp thuật tiếp xúc, nếu không vĩnh viễn không biết chân chính giới pháp thuật là cái bộ dáng gì. Đi vào cảnh khu dưới núi, tất cả đều là khách sạn cùng khách sạn, người cũng nhiều hơn. Đoàn người tùy tiện tìm một quán cơm cao cấp, đi vào bắt đầu gọi đồ ăn. Đồ ăn hương vị đồng dạng, Tô Ngọc gọi một két bia đối với mấy nam sinh các loại rót rượu, còn chưa có ăn xong liền để cho Trần Luân Dịch đi thuê một chiếc xe qua đây, lái xe đưa bọn hắn xuống núi đi nội thành tiếp tục chơi. Hạ Đồng biểu thị muốn trở về sớm nghỉ ngơi một chút, Vương Tiểu Bảo cũng lưu không được, ăn xong liền đi. Tô Yên cũng muốn đi, bị Tô Ngọc đau khổ lưu lại, sau đó để cho Trấn Lâm Dịch đưa Hạ Đồng trở về. Những người còn lại lên xe xuống núi, tiếp tục đi nội thành chơi. Người là câm điếc sao? Về núi trên đường, hai người một mực không nói chuyện, cuối cùng Hạ Đồng thực sự nhịn không được. Không phải, Trần Luân Dịch trả lời, lại là hai chữ. Hạ Đồng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Ta luôn luôn là đều tụ hội bên trong nói chuyện ít nhất, hôm nay cuối cùng gặp được đối thủ. Trần Luân Dịch cười với nàng, Hạ Đồng phát hiện hắn cười lên còn thực đẹp mắt, liền nói: nếu như cô không thích đi như vậy, tại sao lại còn muốn tới? Làm sao người biết ta không thích đi? À nhầm, Hạ Đồng phát hiện hắn cười lên thật đẹp mắt, liền nói: người nếu không thích đi, tại sao còn muốn tới? Làm sao người biết ta không thích đi? Đương nhiên, làm gì có ai sẽ nguyện ý làm tài xế cho người khác? Ta nói thẳng, người không nên tức giận. Trần Luân Dịch đầu rũ xuống, người cũng đứng vững. Hạ Đồng đi đến đối diện hắn, rất chân thành nói ra: ta nói rồi, ta không phải muốn nói nhiều, ta không thích hắn. Người sốc nổi như vậy, người cũng có thể nhìn ra, ta lúc ăn cơm cũng không cùng hắn nói một câu. Chương 3195, Hội trưởng rối loạn, phần 1. Vậy cô vì sao đáp ứng đi ăn cơm? Hạ Đồng cười nói: ta lần này là đại biểu sư phụ, đến tham gia đại hội cũng liền có nghĩa ta về sau muốn tại trên giang hồ sông pha. Hắn là đại công tử của Mao Sơn, là người mà ta không muốn đắc tội. Lại nói, ta cũng muốn nhận biết mấy cái bằng hữu, nhưng không thích chính là không thích. Lúc này hai người tới giữa sườn núi, ven đường cứ một tảng đá lớn bằng phẳng, mặt ngoài 10 phần bóng loáng, xem xét chính là bình thường, thường xuyên có người ngồi đến. Ngồi một hồi đi, Hạ Đồng đi tới ngồi, chào hỏi Trần Luân Dịch. Trần Luân Dịch ngồi ở một bên khác của tảng đá, hai người tiếp tục trầm mặc. Một lát sau, Trần Luân Dịch ung dung nói. Ta khi còn bé là cô nhi, ở cô nhi viện tới lúc 8 tuổi, bởi vì ta tính cách quái gở, không thích nói chuyện, cả ngày bị người khi dễ, chỉ có một dì làm việc tại đó thích ta, về sau dì ấy lập gia đình, đem ta nhận nuôi, nhưng chồng của dì không thích ta, đây thời điểm mỗi ngày dì không có ở nhà, liền khi dễ ta. Ta vì muốn duy trì được sống gần dì, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Về sau, có một lần bị dì phát hiện trên người của ta có vết thương, dì liền cùng chồng của dì cãi nhau. Sau đó như thế nào nhỉ? À, có một ngày dì mang ta đi ra ngoài chơi, sau đó khóc nói cho ta biết. Dì muốn đem ta đưa trở về lại cô nhi viện, nếu không dì sẽ phải ly hôn. Ta chưa có trở về cô nhi viện, ta một mình đi trên núi lắc lư, mấy ngày chưa ăn cơm, ta cho là mình sẽ chết trong núi. Nhưng đêm hôm đó, ta trong lúc vô tình leo lên Mao Sơn, sau đó được sư phụ ta cứu được. Sư phụ cùng sư nương nuôi ta lớn lên, dạy ta pháp thuật. Ở trên Mao Sơn, ta là một người khắc khổ nhất, cũng là tiến bộ nhanh nhất. Năm trước, khám phá cảnh giới thiên sơ, trở thành một môn đệ. Trở thành trong nhóm môn đệ nhất, hết thảy ta đang có đều là do sư phụ sư nương ban cho, cô hiểu chứ? Hạ Đồng ánh mắt nhìn hắn trở nên nhu hòa, gật đầu nói. Hiểu, cho nên người đối với Tô Ngọc tốt, cái gì cũng đều nghe hắn, là bởi vì báo đáp sư nương, sư phụ của ngươi. Nàng nhún vai nói. Ta không có ý châm ngòi, ta là cảm thấy mặc dù hắn là nhi tử của sư phụ ngươi, nhưng sư phụ ngươi là sư phụ, hắn là hắn. Đạo lý ta cũng biết, nhưng ta làm hết thảy cũng đều có nguyên nhân. Trần Luân Dịch nở nụ cười, xoa đầu của mình nói. Ta hôm nay nhất định là uống quá nhiều, thế mà nói cho ngươi về những thứ này. Ta cho tới bây giờ chưa từng cùng người khác nói qua những điều này. Cho nên ngươi cứng trả lòng đi, đâu phải dễ dàng tìm được một người lắng nghe thích hợp. Thế nhưng là chúng ta vừa mới nhận biết không đến mấy tiếng. Đó là chuyện duyên phận đi. Ta bình thường cũng không thường xuyên lắng nghe người khác tâm sự, cũng không có nói với người khác nhiều như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cười cười. Hạ Đồng hướng bên cạnh hắn ngồi ngồi, cánh tay hai người cơ hội dính vào nhau, lại nửa ngày không có nói gì. Đột nhiên Hạ Đồng vươn tay, cầm tay của hắn, đầu cũng tựa vào trên vai của hắn. Bốn bề vắng lặng, yên tĩnh đến hai người có thể nghe được nhịp tim cùng tiếng thở dốc của nhau. Mặc dù Trần Luân Dịch chưa từng cùng một cô gái tiếp xúc gần gũi, cũng không có nói qua chuyện yêu đương, nhưng có một số việc vẫn là vô sự tự thông. Hắn dùng cánh tay run rẩy chủ động đỡ cổ của Hạ Đồng, dùng sức hôn xuống. Tô Ngọc mang theo bốn người tới nội thành, tìm một quầy rượu, gọi bia uống. Một hồi chào hỏi mọi người uống chút rượu, một hồi lại chào hỏi bọn hắn chơi xúc xắc, nghiêng chân, hút thuốc, nhìn qua rất giống dân xã hội, tuyệt không giống như một pháp sư. Quầy rượu quá ổn, tất cả mọi người chịu không được. Tô Yên ngây người có đến nửa tiếng, chào hỏi Diệp Tử Mộc cùng Tảo Vĩ Ba, rồi rời đi. Tô Ngọc ngăn không được, liền để cho bọn hắn đi. Tốt sống, đem Tiểu Vương kéo lại tiếp rượu cho mình. Người không phải muốn đuổi theo người ta sao? Người ta đều đi, ngươi kéo ta làm gì? Nam nhân có niềm vui thú của nam nhân, không phải sao? Tô Ngọc cười cười, gọi hai cái muội tử qua đây tiếp rượu, đều là ăn mặc mát mẻ, có cũng như không, chân đi tất lưới, váy ngắn, giày cao, gót nhọn. Vương Tiểu Bảo trong lúc nhất thời, hormone adrenaline lên cao, xém chút, phun ra máu mũi. Gò bó, ngồi trên ghế salon, không dám loạn động. Tô Ngọc cũng không cưỡng bách hắn, chính mình mang theo em gái xinh đẹp, uống rượu, đổ xúc sắc. Vương Tiểu Bảo đứng ngồi không yên bên cạnh, cuối cùng kiên trì không được nữa. Tô Ngọc lúc này mới đi thanh toán hóa đơn. Lúc đầu Tô Ngọc muốn tại bên ngoài thuê cái phòng để ngủ, Vương Tiểu Bảo không dám, sợ hắn lại an bài cho mình một cô em gái ngành. Lúc đó trong phòng đâu thể uống rượu, nói chuyện trời đất mãi, chính mình vạn nhất cầm giữ không được. Vì vậy giật dây để Tô Ngọc trở về. Bọn họ thuê được chiếc xe, đi lên núi, giải vò đến sau nửa đêm mới trở lại nhà khách Tường Vân Sơn. Tiểu Bảo vốn định đi về, bị Tô Ngọc kéo đến trong biệt thự đi uống trà. Tô Khâm Trường cùng Trần Luân Dịch đều ngủ, Tô Ngọc ngâm một bình trà, mang theo Vương Tiểu Bảo đến trên sân thượng ngồi. Tòa biệt thự số 88 nằm ở vị trí cao nhất, có thể quan sát đến cả ngọn núi cùng phía dưới chân núi. Hai người ngồi tại trên sân thượng uống trà hóng gió, đều thanh tỉnh rất nhiều. Tô Ngọc leo đến bên ngoài lan can mà ngồi, quay đầu nhìn Vương Tiểu Bảo một chút nói: Vương Tiểu Bảo, người về cái gì? Người khác đều đi, ta chỉ lại lưu lại một mình ngươi. Ngươi có biết vì sao ta làm vậy không? Hai ta hợp ý, hai gia đình cũng thân thiết. Vương Tiểu Bảo bưng chén trà đi vào bên cạnh hắn. Ngươi vừa mới tiến vào giang hồ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, cần nhất là bằng hữu. Cũng phải, Vương Tiểu Bảo phụ họa nói. Nhưng không phải là người nào đều có thể giao du. Giống ta có thể cùng bất luận kẻ nào uống rượu, nói chuyện phiếm. Nhưng người có tư cách làm bằng hữu của ta rất ít. Vương Tiểu Bảo, người chính là một cái. Hà nói tiếp. Biết vì sao không? Bởi vì ngươi là chuyển nhân đời thứ hai của Liên Minh Bắt Quỷ. Ngươi là con của chú Tiểu Bảo. Ta mặc dù chưa từng gặp qua Lệnh Tôn, nhưng cũng nghe qua đại danh của ông ta, là nhân vật tung hoành thiên hạ, cho nên người tại trong giới pháp thuật có xuất thân cao quý nhất. May mà cha ta là trưởng môn Mao Sơn, không phải vậy ta đều không có tự tin cùng người kết giao bằng hữu. Thì ra hắn là vì cái này mới làm bằng hữu với mình. Nội tâm của Vương Tiểu Bảo mười phần cảm khái, cũng có hơi thất vọng. Hắn không nghĩ tới giới pháp thuật vậy mà cũng coi trọng xuất thân như vậy. Giới pháp thuật không phải luôn luôn đều coi trọng thực lực sao? Cái này không sai, nhưng tuyệt đại đa số bộ phận mọi người đều là đi con đường phổ thông. Sao không nói, chỉ mấy cái mà chúng ta hôm nay ăn cơm cùng, Tạo Vĩ Ba, còn có cái tên họ Diệp kia. Người xem, bọn hắn có thể có cái tiền đồ gì? Người muốn thực sự là nguyên thần nguyên tịch, có thể dựa vào thực lực giết ra một con đường, vậy cũng là châu bò, nhưng dạng này lại có mấy cái. Tô Ngọc duỗi ra một ngón tay, khóe miệng cong lên, lộ ra một vòng tự tin, mỉm cười nói: Nhớ kỹ một điểm, thực lực là có thể tu luyện, làm người cũng là có thể học, nhưng xuất thân là không cải biến được. Hắn vỗ vỗ bả vai của Vương Tiểu Bảo. Chờ đại hội kết thúc, có một trận thí luyện trở lên chúng ta, đến lúc đó ngươi và ta cùng một chỗ. Thí luyện? Vương Tiểu Bảo sửng sốt một chút. Không phải muốn năm sau mới mở hay sao? Lần này sẽ mở trước thời hạn, đến lúc đó ta mang theo ngươi. Vương Tiểu Bảo thuận miệng đáp ứng. Lúc này Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên, Tào Vĩ Ba, ba người cùng nhau về tới chỗ ở. Tào Vĩ Ba trước đó trong quán ba uống không ít. Vừa vặn Vương Tiểu Bảo vắng mặt, liền tiến vào một gian phòng trống. Tào Vĩ Ba cũng lười cùng Diệp Tiểu Mộc chen chúc, đi vào gian phòng ngủ của Vương Tiểu Bảo. Chương 3196. Diệp Tiểu Mộc tắm rửa một cái, vừa muốn lên giường đi thổ nạp, cửa phòng bị người gõ vang, mở cửa xem xét, lại là Tô Yên mặc đồ ngủ đứng ở ngoài cửa. Điều hòa không khí ở cái phòng kia không chạy được, ta tính đến phòng của ngươi để ngủ. Ách, vậy để ta đi qua đó ngủ. Diệp Tiểu Mộc vừa muốn đi ra ngoài, bị Tô Yên kéo lại nói. Nói rồi, không có điều hòa, nóng như lò hấp, muỗi lại nhiều, hai người chúng ta ngủ cùng một gian phòng cũng được. Cái này... Người nghĩ cái gì vậy? Ở đây không phải có hai cái giường đơn sao? Mỗi người một giường. Vậy cô không sợ ta là được? Ta sợ người không dám tới. Tô Yên nhìn hắn, nháy nháy mắt, lên giường chui vào bên trong chăn. Diệp Tiểu Mộc cũng thất đèn lên giường, trong lúc nhất thời ngủ không được, hai người trò chuyện. Tiểu Mộc, người cảm thấy Tô Ngọc, người này thế nào? Hắn rất tốt đi, già thế tốt, dáng dấp cũng phong nhã. Làm bạn trai thì như thế nào? Nội tâm của Diệp Tiểu Mộc chợt chấn động, trầm mặc nửa ngày nói. Cô là hỏi nghiêm túc à? Người nhìn không ra, hắn muốn theo đuổi ta sao? Diệp Tiểu Mộc chậm ngâm nửa ngày nói. Cảm giác hẳn là phi công già. Nhất định có không ít nữ nhân, loại người này, ta khuyên cô đừng có dính tới. Vậy cũng có lẽ là hắn một mực không có gặp được người mà hắn ưa thích, và quýt giày, cơ móng tay nhọn, người có biết không? Vạn nhất ta chính là người mà số mệnh an bài thì sao? Tô Yên trong bóng đêm lấy ánh mắt nhìn hắn, Diệp Tử Mộng trong lòng một trận không hiểu chua chua. Liền nói, vậy nếu như không phải thì sao? Không phải thì coi như một hồi trải nghiệm yêu đương, có quan hệ gì? Người làm sao nửa ngày không nói lời nào vậy? Nói đi, giúp ta đề xuất một chút chủ ý. Cô cũng đã quyết định rồi, còn hỏi tôi làm gì? Bất quá tôi nhìn hắn cũng không phải người tốt, khuyên cô vẫn suy nghĩ kỹ càng một chút. Khuyên ta? Tô Yên ngồi xuống, mở to hai mắt nhìn hắn. Người dùng thân phận gì khuyên ta? Hảo bằng hữu. Chỉ là bạn tốt. Ách, không phải vậy thì thế nào? Người nha, cái tên thật không có gọi sai. Người đơn giản chính là khối đầu gỗ. Tô Yên cầm lấy cái gối mà nện hắn. Cái gì? Mẹ ta đặt cho ta cái tên này, nghĩa là cây cao chịu gió lớn, nhắc nhở ta không được làm quá náo động. Diệp Tử Mộc vẻ mặt thành thật mà giải thích. Biết rồi, ngủ đi. Tô Yên hờn dỗi xoay người ngủ đi. Diệp Tử Mộc cảm thấy có cái điểm gì đó không đúng. Sau đó lại gọi tên của nàng, Tô Yên hờn dỗi không để ý đến hắn nữa. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tử Mộc khi tỉnh lại, Tô Yên đã không thấy, suy đoán nàng sợ bị người hiểu lầm, cho nên tỉnh lại, vội trở về phòng. Chính mình cũng rời giường rửa mặt. Trong phòng vệ sinh, hắn ngắm nghía mình trong gương, lại có một loại cảm giác không chân thật. Những bạn học kia của mình hiện tại hẳn là cầm sách vở đi học đi, mà chính mình lại rời khỏi nhà, ra ngoài ngàn dặm, ở tại trên một ngọn núi xa lạ, lấy một cái thân phận là người mới tiến vào giới pháp thuật, tham gia hoạt động long trọng nhất của toàn bộ giới pháp thuật, cũng giao lưu với một đám gọi là pháp sư. Cái này thực sự là con đường chính mình muốn đi sao? Diệp Tử Mộc một cái tay vị tấm gương, sau đó tự trong gương chính mình nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết tại sao mình lại đi con đường này, nhưng hắn đối với pháp thuật có một loại nhiệt tình không hiểu thấu. Hắn cũng không biết rõ loại nhiệt tình này từ chỗ nào mà đến. Có lẽ đây chính là số mệnh an bài đi. Nhất định chính mình muốn làm một pháp sư. Diệp Tiểu Mộc nhìn chính mình trong gương mà cười cười, nguyên khí tràn đầy mà đi ra cửa. Tô Yên cũng rời giường, ngay tại trong phòng ăn mì tôm. Diệp Tiểu Mộc xem xét cười nói. Người có phải hay không, cùng cây tử cùng một chỗ sinh hoạt lâu, tập tính cũng biến đổi, sáng sớm đã ăn mì tôm. Tô Yên liếc hắn một cái nói. Vậy ngươi đi ăn cơm đi. Ừ, ta đi ăn. Đúng rồi, nhà hàng ở đâu? Nhà hàng không có bữa sáng. Bữa sáng đều làm xong, trực tiếp đợi đến trong phòng, từng cái phòng khách. bởi vì chúng ta ở đây không phải là phòng khách, cho nên không có bữa sáng. Nơi đây là giữa sườn núi, cũng không có bán điểm tâm, cửa hàng tiện ích, cho nên người thấy rồi đấy, ta phải tự pha mì mà ăn. Diệp Tiểu Mộc muốn khóc. Ta cũng mua sẵn một hộp cho ngươi, cam chịu xuống phận đi. Tô Yên ném tới một hộp mì. Diệp Tiểu Mộc đang định ngâm mì, bên ngoài có người gõ cửa. Đi qua xem xét là Trần Luân Dịch mang theo một cái túi giấy lớn, tiến đến hỏi. Nói cho bọn hắn là Tô Ngọc đưa tới cho bọn hắn. Hắn làm sao lại để cho ngươi đưa? Chính hắn không tới sao? Tô Yên nói cảm ơn, thuận miệng hỏi. Hắn tối hôm qua ngủ quá muộn, buổi sáng chưa dậy, liền để ta tới. Lần này trong môn cũng liền ta đều đi ra. Vừa nói chính hắn cũng cúi đầu xuống, có một chút ngượng ngùng. Diệp Tử Mộc mời hắn vào trong phòng ngồi, sau đó gọi Tào Vĩ Ba qua đây cùng ăn một chỗ. Trần Luân Dịch ngồi cùng bọn hắn, hàn huyên một hồi cũng liền đi. Ba người lúc ăn điểm tâm, Vương Tiểu Bảo để cho Diệp Tử Mộc gọi điện thoại tới, hẹn một hồi tại cửa chính nhà khách mà gặp mặt. Ba người ăn xong, thu thập một chút, nhìn thời gian cũng sắp tới giờ hẹn, liền đi ra ngoài. Có rất nhiều người cũng đều tại hướng ngoài cửa nhà khách mà đi tới. Diệp Tử Mộc dò xét qua, có tăng, có đạo đều có, cũng không ít là ăn mặc như người bình thường, đều từng bày tập hợp một chỗ nói chuyện, chẳng diện lộ ra 10 phần náo nhiệt. Vương Tiểu Bảo cùng Tô Ngọc đứng tại ngoài cửa lớn, đang cùng mấy người trẻ tuổi nói chuyện. Tô Ngọc mặt mày hớn hở, nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc bọn hắn, lập tức ngoắc để cho bọn hắn đi qua. Mấy vị này đều là bạn tốt của ta, vị cô nương này là... Tô Ngọc nhất thời nhớ không ra tên môn phái, Tô Yên cướp lời nói. Chúng ta là Tam Sinh Hội. Mấy người đều ngơ, nghi ngờ nhìn nàng. Tô Yên cười nói. Tam Sinh Hội là một tổ chức do chúng ta sáng lập ra. Hiện tại đều lưu hành phong trào tự tổ chức hội nhóm hay sao? Chúng ta cũng là một cái. Diệp Tiểu Mộc tiến lên đến hỏi. Chuyện từ khi nào? Chớ có quấy rầy, hôm qua ta mất một đêm không ngủ mới nghĩ ra cái tên này đấy. Tô Ngọc đi đến trước mặt một người trẻ tuổi đang mặc áo sơ mi đen, ôm bả vai của hắn nói. Vị này là hảo huynh đệ của ta. Huyền phái đại đương gia, hắn tên là Trương Vũ, gọi là song tuyệt bát tử. Hắn chính là một trong những vị. Hắn chính là một trong song tuyệt bát tử, mấy vị này đều là sư đệ của hắn. Trương Vũ, Diệp Tử Mộng trong lòng nhớ kỹ cái tên này, 21 tuổi, âm dương tư, tứ phẩm tế tư, tương đương với đạo môn địa tiên, Phật môn tông sư, là một cái đạo kiếm cao thủ, tại bên trong bát tư cũng xem như là trình độ trung hạ, nhưng đạt ở toàn bộ giới pháp thuật tuyệt đối xem như là chiến độ thứ nhất, nếu không cũng không có tư cách trúng tuyển một trong bát tử. Hắn bất quá 21 tuổi, nhưng nhìn qua rất thâm trầm, có sự thành thục vượt xa tuổi của hắn. Trường Vũ, ta biết, tác phẩm của ngươi, tiêu biểu ta thường xuyên nghe, mặt trăng gây họa, Tô Yên nở nụ cười, Trường Vũ chắp tay nói. Chê cười, chỉ đùa một chút thôi, Trường tiên sinh đại danh đã sớm nghe qua, hữu lễ. Tô Yên cũng dựa theo giới tập tục giới pháp thuật, chổng tay làm lễ. Tô Yên, ta đi trước, một lát sau chúng ta gặp lại tại hội trường. Người đi trước, ta trước đó nói sự tình đừng có quên. Trường Vũ gật đầu đối với đoàn người chắp tay, mang theo một đám sư huynh đệ. Thật là phong cách tốt, Tảo Vĩ Ba sở lên cằm, hâm mộ mà nói ra. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Trước Quỷ Nhân được phát tại radio tổng hợp.com.